Ta thực sự siêu hung. Chương 330, phía sau màn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ly Châu tu hành giới muốn đi vào thời buổi rối loạn cái này là mỗi một cái người tu hành sĩ chung nhận thức. Từ hạ phàm cơ hồ dùng quét ngang tư thái tàn phá bừa bãi Bạch Vân Tông các loại tông môn tổ chức hội minh về sau, nhất thời ở giữa hạ phàm đại danh đều cấp tốc hướng về Nam Ly Châu bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Có quan hệ hạ phàm loại tình huống càng là không ngừng vạch trần bày biện ra tới. Nhất là tại lưu truyền ra hạ phàm đã thành công vượt qua lôi kiếp chính thức đạp vào võ giả nhân tiên cảnh giới về sau, lập tức dẫn tới cả cái Nam Ly Châu tu hành giới đều một mảnh xôn xao. Cái này mẹ nó là xuất sinh a, phải biết căn cứ đáng tin tức. Hạ phàm nguyên lai bất quá là đến từ hạ giới mới vừa đạp vào vũ thánh cảnh giới không lâu vực ngoại người. Từng tại nhận dùng đồng bách lý cầm đầu các tông kim đan cảnh tu sĩ truy sát thời điểm, thậm chí còn một trận thiêu đốt thọ nguyên mới vừa may mắn chạy thoát. Dưới tình huống bình thường, phàm là thiêu đốt thọ nguyên khí huyết vũ thánh cho dù có thể sống sót đều đến hội nguyên khí đại thương, dù là đi qua dốc lòng điều dưỡng đều khó mà lại trở về đỉnh phong, trên cơ bản đã đại đạo vô vọng. Hết lần này tới lần khác ngắn ngủi không đến hơn 10 năm thời gian. Hạ phàm chẳng những không có nhận thiêu đốt thọ nguyên ảnh hưởng, ngược lại còn không lui mà tiến tới giống như một bước lên trời bước vào nhân tiên cảnh. Loại chuyện này tại tu hành giới quả thực là chưa từng nghe thấy. Không quái hội tại tu hành giới tạo thành to lớn như thế phản ứng. Không đề cập tới cái khác, quang đề nhân tiên, nguyên anh cảnh tu sĩ phổ biến, có thể đồng cảnh giới nhân tiên võ giả lại tương đương hiếm thấy, cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh Vũ Thần Cung là một cái ngoại lệ. Dù sao cho dù ai cũng biết võ tu con đường này so tu sĩ muốn càng thêm gian nan long đong. Nhưng mà vũ tu thực lực lại là không thể nghi ngờ. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng một cái nhân tiên võ giả chính diện giao phong. Nếu như là sinh tử tương bác hạ, người thắng đại khái tỷ lệ hội là nhân tiên võ giả. Nhất lực phá vạn pháp có thể không phải nói đùa, một ngày nguyên anh cảnh tu sĩ thủ đoạn tần suất đều không biết làm sao không nhân tiên võ giả cuối cùng rất lớn độ bên trên sẽ để nhân tiên võ giả nhấn lấy hung hăng đánh chết. Đúng thế, vũ tu thực lực liền là khủng bố như vậy, huống chi bất kể là tu sĩ nguyên anh cảnh còn là võ giả nhân tiên cảnh. Lẫn nhau cũng đã có tư cách khai sơn lập phái thành vì nhất phái chi tổ. Nói cách khác, hạ phàm cũng đã thành vì vô số tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Nói câu không khách khí, hắn nhóm ngay cả trở thành hạ phàm địch nhân tư cách đều không có, càng miễn bàn đi chủ động trêu chọc. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cùng hạ phàm nguyên bản liền không oán không cừu. Cho dù hắn là vực ngoại người lại như thế nào? Dĩ vãng thanh vi giới cũng không phải chưa từng xuất hiện, thậm chí liền hắn nhóm thanh vi giới tu sĩ ngẫu nhiên đều hội đi tới cái khác vực ngoại. Tất cả mọi người là truy cầu đại đạo trường sinh, tại vực ngoại người không có uy hiếp được tự thân thế giới tình huống dưới. Ai sẽ đi tính toán loại chuyện này, cái này cùng hạ phàm tại hạ giới đãi ngộ có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Không có cách nào, dù sao hạ giới từng rất được thiên nhân chi hại, một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nhóm có thể sẽ không quản ngươi là đến từ cái nào giới vực, toàn bộ hết thảy đều vạch đến địch nhân phạm trù. So với hạ giới, thanh vi giới không thể nghi ngờ muốn càng thêm lớn khí cùng bao dung. Đơn giản là thanh vi giới có đầy đủ sức lực cùng thực lực. Tu sĩ tầm thường không đáng đi bài xích trêu chọc đối phương. Dưới mắt, chân chính cùng hạ phàm có thù là Bạch Vân Tông các loại nhận đối phương tàn sát các tông. Hắn nhóm có lấy tất sát hạ phàm lý do, tu sĩ khác tông môn không có a quá mức người có chút còn xem náo nhiệt không ngại sự tình đại đâu. Nếu như hạ phàm thật có bản lĩnh để Bạch Vân Tông các loại tông tổn thất nặng nề. Đến thời điểm cùng Bạch Vân Tông các tông tồn tại lợi ích hút mắt tông môn đều muốn cười khai hoa. Bởi vậy, những tông môn này tu sĩ không giúp trở ngại cũng không tệ. Dòng dã nửa năm, vị kia từ tiêu thất sau liền đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, Bạch Vân Tông các tông tựa như phát điên tìm hắn, kết quả đều không thu được gì, cũng không biết vị kia hiện nay đến tột cùng người ở chỗ nào. Đông Bình giao giới một chỗ trong phường thị, cái này là không ít tu sĩ đều biết địa phương, phàm là muốn tìm hiểu tin tức hoặc là mua bán đan dược công pháp pháp khí loại hình tu sĩ đều hội đi tới nơi này, trong đó đa số đều là dùng tán tu vì chủ. Ở vào phường thị một gian tiểu lâu bên trong. Có người ngồi tại trong phòng kế thưởng trà lấy hương khí bốn phía linh trà, khí định thần nhàn cùng bàn đối diện hảo hữu tùy ý mở ra máy hát. Bực này nhân vật nếu là hữu tâm che giấu mình, dù cho là nguyên anh cảnh đại tu sĩ chỉ sợ đều hội thúc thủ vô sách. Hảo hữu cầm trong tay linh trà thả tại cái mũi chỗ nhẹ nhẹ ngửi một cái, mặt đều lộ ra hưởng thụ vẻ thỏa mãn mới chậm rãi mở miệng nói. Phải biết cái này tiểu tiểu một ly linh trà có giá trị không nhỏ. Chỉ là ngửi một chút cũng có thể làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Một ly vào bụng càng có thể hữu hiệu phụ trợ tại tu hành. Không biết làm sao chính mình gần nhất tốn hao cao giá cả cấu trí một kiện pháp khí hộ thân, trong tay đều biến tương đương túng quẫn, tự nhiên là vô pháp lại xa xỉ đi hưởng dụng linh trà. Đúng vậy à, bất quá trước khi mưa bão tới luôn nhất bình tĩnh, vị kia ẩn tàng thời gian càng dài, phòng trừng Bạch Vân Tông các tông đều hội càng thêm bất an. Mạnh Trạch biểu lộ cảm xúc nói, có thể những này mắc mớ gì đến chúng ta đâu. Tiêu Lương lơ đễnh nhếch miệng nói, Tiêu Lương, ngươi quên ta xuất thân từ phụ thuộc Sung Hư Sơn Thanh Hồng Quan sao? Đến thời điểm phong ba cùng một chỗ chúng ta đều sợ rằng sẽ nhận tai họa. Mạnh Trạch khẽ thở dài. Yên tâm đi, những chuyện này sư môn trưởng bối của ngươi tự sẽ cân nhắc. Tiêu Lương uống một hơi cạn sạch trong chén linh trà, miễn đến thời gian quá dài dẫn đến trong trà linh khí đều sói mòn sạch sẽ. Ta đương nhiên biết rõ, có thể nhận chuyện này ảnh hưởng, có thời điểm ta đều khó mà ổn định lại tâm thần tu hành. Mạnh Trạch mặt lộ vẻ buồn bã nói. Cho nên hôm nay ta mới hội đặc biệt mời ngươi đi ra họp gặp giải sầu một chút tình. Về sau loại chuyện này tốt nhất là nhiều đến mấy lần ta không ngại. Tiêu Lương lưu luyến không rời buông xuống trong tay linh trà, vẻ mặt thành thật nhìn xem Mạnh Trạch nói. Tiêu Lương, có thể hào hào nghe ta nói. Mạnh Trạch rõ ràng là tập quán Mạnh Lương ngày thường tác phong, mặt đều biểu hiện có chút bất đắc dĩ nói. Ta không phải một mực tại nghiêm túc nghe ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Lương bỗng cảm giác kinh ngạc nói, tốt a, lời về chính đề Tiêu Lương, ngươi gần nhất bên kia có thu đến phong thanh gì? Mạnh Trạch đột nhiên nghiêm mặt nói, có là có chỉ bất quá nha. Tiêu Lương nghe vậy không do cười híp mắt nhìn xem Mạnh Trạch xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tiêu Lương, lẫn nhau tốt xấu bằng hữu một trận cần cái này dạng. Nói tới nói lui, Mạnh Trạch lại trực tiếp từ trong ngực móc ra cái túi ném cho Tiêu Lương. Chính là bởi vì coi ngươi là bằng hữu ta mới hội như thế. Tiêu Lương tiếp nhận Mạnh Trạch đưa tới cái túi tiện tay ước lượng một cái, hắn cũng không có kiểm tra lý mặt đồ vật liền trực tiếp nhét vào trong ngực, hiển nhiên đây cũng không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Nói đi, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Ta muốn biết liên quan tới vị kia Hạ Lạc. Mạnh Trạch trầm giọng nói. Mạnh Trạch ngươi cái này không phải tại có chủ tâm làm khó dễ ta, liền Bạch Vân Tông các tông cũng không biết đối phương Hạ Lạc ta một cái tiểu tình báo lái buôn lại thế nào khả năng biết rõ, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Tiêu Lương cũng nhịn không được muốn trợn mắt chừng một cái. Có thể là ngươi không phải mới vừa nói qua thu đến phong thanh sao? Mạnh Trạch cao mày nói, ta là có thu đến không ít phong thanh, có thể trong này không bao gồm vị kia Hạ Lạc a. Tiêu Lương nhún vai một cái nói. Kia ngươi chỉ phong thanh là cái gì? Mạnh Trạch nghiêm túc nói, ngươi biết rõ Huyền Thiên Môn Đồng Bách Lý a. Tiêu Lương lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Đương nhiên biết rõ, thế nào rồi? Mạnh Trạch mê hoặc nói, cách chương.